Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, vĩnh viễn hiệu chung. Hắn đứng dậy tìm tới Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần, đem ý nghĩ của mình nói ra. Minh Vũ ngược lại là không có gì, Lục Ly đi cái nào hắn đi đâu. Hắn đời này nhận định Lục Nhân Hoàng, đã chủ tử không tài. Tự nhiên đi theo thiếu chủ, Vũ Hóa Thần muốn khóc, vốn cho rằng tới Lục gia, hắn có thể được đến chỗ tốt cực lớn, Lục Ly cũng sẽ giải trừ hắn hồn trùng, hắn trở lại Bắc Mạc vẫn là chúa tể một phương, lại không nghĩ rằng chỗ tốt không có cầm tới nhiều ít. Lục Ly tên ma đầu này lại phải về đến Bắc Mạc. Còn muốn nhất thống Bắc Mạc chỉ là hắn có thể nói cái gì. Lục Ly nhìn thấy Vũ Hóa Thần sắc mặt, khóe miệng mỉm cười, sau đó trong tay giới chỉ một hai, hồn trùng ngọc phù xuất hiện, trong tay hắn huyền lực lấp lánh, thế mà trong nháy mắt liền đem ngọc phù cho luyện hóa, đem Vũ Hóa Thần hồn đàm bên trong hồn trùng đều cho luyện chết. Hồn trùng luyện chết, Vũ Hóa Thần liền không còn là nô lệ, cũng khôi phục tự do thân. A, cái này thiếu chủ, người đây là. Vũ Hóa Thần rất là kinh ngạc, kinh nghi nói. Minh Vũ con người quang mang lóe lên, như lâm đại địch. Vũ Hóa Thần thế nhưng là quân hầu cảnh trung kỳ, hắn thế không trấn áp được Vũ Hóa Thần, vạn nhất Vũ Hóa Thần đột hạ sát thủ đầu Lục Ly thì một điểm không lo lắng. Cười tủm tỉm nhìn qua Vũ Hóa Thần. Vũ Hóa Thần bị Lục Ly cái này xem xét, không hiểu cảm giác phía sau lưng phát lạnh, hắn trùng điệp quỳ xuống lại, đa tạ thiếu chủ. Vũ Hóa Thần về sau nguyện cả một đời phụng ngài làm chủ, vĩnh viễn hiệu chung ngươi. Vũ Hóa Thần không ngốc, Lục Ly chiến lực hắn là biết đến, gần như thế cự ly, giống như Lục Ly đột nhiên phóng thích thần kỹ, hắn căn bản là không có cách phán đoán chân thân. Huyết chảo khẽ động, hắn tự tan xương nát thịt. Rất tốt, Lục Ly có chút hạm. Vừa rồi hắn một mực tại quan sát Vũ Hóa Thần, giống như dám có nửa điểm sát tâm. Giờ phút này Vũ Hóa Thần đã là cái người chết. Hắn mở miệng nói ra, Vũ Hóa Thần, ngươi đứng lên đi, ta muốn nhất thống Bắc Mạc, ai cũng ngăn không được. Quân hầu cảnh đỉnh phong ta muốn giết cứ giết, Bắc Mạc dùng không người là ta đối thủ. Điểm ấy Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ rất là tán thành. Loại kia phân thân thần kỹ, quân hầu cảnh dù ai cũng không cách nào khám phá, mà lại Lục Ly mệnh luân tựa hồ cùng người khác không giống. Trình độ thật nhanh, đều có thể so 6-7 tầng mệnh luân, trọng yếu nhất là dạ tra bọn người. Lục Ly còn có nhiều như vậy cường đại thủ hạ, tại Bắc Mạc ai có thể cùng hắn chống lại. Bắc Mạc một đời mới đại đế. Nghĩ tới đây Vũ Hóa Thần ầm ầm tâm động. Vũ gia chỉ là ngũ phẩm gia tộc, một mực hạ mình tại Tử gia phía dưới, dù sao đều là hạ mình, vì cái gì không hạ mình Bắc Mạc đại đế phía dưới? Đến lúc đó Vũ gia đem có thể được đến lớn vô cùng lợi ích, cũng có thể đi theo bay lên. Còn có một điểm, Lục Ly là Trung Châu Lục gia con em, phụ thân hắn là Lục Nhân Hoàng, gia gia hắn là thập nhị vương tộc tộc vương Lục Chính Dương. Lục Ly sớm muộn là muốn về Trung Châu, giống như một mực đi theo Lục Ly, về sau như Lục Ly có thể trở thành Lục gia tộc vương, Vũ gia có thể được đến bao lớn lợi ích. Lục Ly thiên tư khủng bố cỡ nào ngoại nhân không rõ ràng, Vũ Hóa Thần hiểu rõ nhất. Lục Ly 15 tuổi trước cũng không thể tu luyện huyền lực, lúc này mới đi qua hơn một năm, đã có thể diệt sát quân hầu cảnh, như cho hắn thời gian mấy chục năm, có thể đạt tới cái gì chiến lực vô pháp tưởng tượng. Vũ Hóa Thần không những đứng dậy, ngược lại lần nữa thật sâu khom người xuống làm lễ, quát khẽ nói, thiếu chủ, Vũ Hóa Thần là thật tâm phụng ngươi làm chủ. Về sau nếu có hai lòng, để cho ta Vũ gia hôi phi yên diệt, tộc phá người vong. Vũ Hóa Thần lời nói này đến rất nặng, Minh Vũ cũng hơi động dung, Lục Ly nụ cười trên mặt càng dày đặc. Hắn gật đầu nói, Vũ Hóa Thần, ngươi đi theo ta cũng có một đoạn thời gian. Ta Lục Ly là hạng người gì ngươi cũng hẳn là hiểu rõ. Ngươi một lòng đi theo ta, chỉ cần ta không chết, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi Vũ gia. Tạ thiếu chủ, Vũ Hóa Thần trùng điệp cúi, lần này không đợi Lục Ly để hắn, chính mình liền đứng lên, trên mặt cũng nhiều một loại kiên định. Ba người liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười. Lúc đầu Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ Lục Ly chi gian một mực có ngăn cách, lần này lại là hoàn toàn biến mất. Thiếu chủ, Vũ Hóa Thần gọi thiếu chủ quen thuộc, ngược lại là không có đi đổi. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta hồi trở lại Bắc Mạc, là từ trên biển bay trở về vẫn là cưỡi truyền tống trận từ trên biển bay trở về. Đường xá quá xa xôi, đoán chừng ít nhất đều muốn 1-2 năm thời gian. Cưỡi truyền tống trận thì cần muốn huyền tinh. Ba người trước đó cùng đến độ mượn huyền tinh hồi trở lại Lục gia. Bây giờ đi đâu làm huyền tinh, ông tương đương, Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên. Xuất hiện một cái giới chỉ, đây là thái thượng trưởng lão cho hắn. Hắn luyện hóa về sau, tâm niệm yên lặng đi vào dò xét một phen, nội tâm lập tức kịch liệt chấn động. Thái thượng trưởng lão nói cho hắn một điểm huyền tinh cùng linh tài. Bên trong tử huyền tinh lại đằng đẳng có 5-600 vạn mai. Cái này quy ra xuống tới liền là 50-60 tỷ huyền tinh a. Linh tài cũng nói một chút xíu. Cái này không gian giới so Lục Ly không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Bên trong đủ loại linh tài ít nhất có mấy vạn mai. Thái thượng trưởng lão cất giữ đồ vật. Bình thường linh tài khẳng định không vào cách khác mát. Cái này mấy vạn mai linh tài khẳng định đều là thiên tài địa bảo. Giá trị liên thành a, truyền tống về đi. Lục Ly có được mấy trăm ức huyền tinh, không có lý do còn chậm ung dung cưỡi thiết giáp phi thuyền trở về. Cái này đường dài đằng đẵng, ai biết gặp được chuyện gì tại trong hải vực, vạn nhất tao ngộ cường đại hải tặc đâu. Lục Ly lấy ra Trung Châu địa đồ liếc mấy cái, rất nhanh quyết định chủ ý nói, ta lập tức muốn xuất hải. Xuất hải sau chúng ta theo đường ven biển phi hành, hướng bắc mới bay đi 2 tháng, hẳn là có thể đến Lưu Vân Vực. Cái này Lưu Vân Vực là Khiếu Thiên Cung địa bàn, chúng ta có thể theo Lưu Vân Thành bên trong truyền tống đi Trung Châu Bắc Bộ, cuối cùng theo Bạch Vân Thành truyền tống đi Bắc Mạc. Tốt, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần nhìn mấy lần, cũng cảm thấy đây là gần nhất đường. Cưỡi truyền tống trận sẽ an toàn rất nhiều. Lục Ly hiện tại đột phá mệnh luân cảnh, linh hồn cường đại hơn nhiều, truyền tống nên vấn đề không lớn. Cùng lắm thì truyền tống mấy ngày nghỉ ngơi một chút. Thiết giáp phi thuyền tiếp tục phá không mà đi. Tại ban đêm hôm ấy mọi người rốt cục xuất hải. Nhìn qua mênh mông vô bờ hải vực, nhìn qua dưới ánh trăng kia yên tĩnh như mỹ nữ mặt biển, Lục Ly tâm tình trở nên phá lệ hài lòng. Hắn nhìn thấy Lục Phi Tuyết cái này 1-2 ngày một mực ở tại trong khoang thuyền, nghĩ nghĩ gõ cửa đi vào, lại nhìn thấy Lục Phi Tuyết mặt mũi tràn đầy ảm nhiên ngồi. Lục Ly, có chuyện gì sao? Nhìn thấy Lục Ly vào đây, Lục Phi Tuyết vội vàng mỉm cười. Lục Ly ngồi tại bên cạnh nàng hỏi, cô, người thế nào, không vui sao? Lục Phi Tuyết vốn định tùy ý qua loa hai câu, nhìn thấy Lục Ly cặp kia thâm thúy con ngươi, nàng khe khẽ thở dài nói, Lục Ly, cô có phải là rất vô dụng hay không a? Nếu không phải cô, ngươi cũng không cần lang thang thiên nhai. Ai, ngươi từ nhỏ đã lẻ loi hiu quạnh, thủ không ít tội, thật vất vả trở lại Lục gia, lại bởi vì cô lại muốn chạy trốn cách ra ngoài. Cô, Lục Ly nụ cười trên mặt biến mất, nghiêm mặt nói ra, trước kia ta không phải cùng ngươi nói sao, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Là bởi vì Lục Chính Đàn muốn thượng vị, ta cùng phụ thân tồn tại ảnh hưởng tới hắn, sở dĩ liền không có ngươi. ta cũng sẽ sớm muộn sẽ bị Lục Chính Đàn đuổi đi hoặc là giết chết. Lại nói, Lục Ly trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói ra, nói thật, ta tại Lục gia ở cũng không vui vẻ. Ngược lại hiện tại ta càng thêm dễ chịu một chút. Ta từ nhỏ đã không quen dựa vào người khác, sở dĩ ta cũng không có trông cậy vào dựa vào Lục gia. Ta sẽ tự mình xông xáo ra một phương thiên địa. Ta hội sẽ hướng Lục Chính Đàn chứng minh hắn lần này quyết nghị đến cỡ nào sai lầm. Ta muốn để Lục gia hối hận. Cô người tin tưởng chất nhi sao? Ta tin. Lục Phi Tuyết trùng điệp gật đầu, đưa tay sờ sờ Lục Ly mặt nói, ngươi cùng đại ca mặc dù nhìn không giống, nhưng trong khung đều là giống nhau. Quật cường, điên cuồng, chấp nhất, không chịu thua. Đáng tiếc đại ca mất tích. Hắn nếu có thể nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Kỳ thật, phụ thân không có mất tích. Lục Ly lần này không có che giấu. Dù sao hiện tại đã rời đi Lục gia, không tồn tại tiết ra ngoài tình báo. Hắn giải thích nói, ta biết phụ thân ở đâu. Hắn vây ở một cái tuyệt địa bên trong, mẫu thân cũng ở bên trong. Ta thực lực bây giờ còn rất thấp, chờ thực lực của ta trở nên lớn mạnh một chút, ta liền đi phía dưới đem các nàng cứu ra. Bất quá ta cần cô ngươi giúp ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.